Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 578, Lý Mặc bị đánh. Phu quân, đi xuống xem một chút đi, nếu quả như thật thích liền đem Lý Mặc dẫn tới, Thải Lân hé miệng cười khẽ. Cái khác ba nữ cùng là như vậy, ở trước đây thật lâu, năm người cầm đuốc soi dạ đàm. Sướng bày tỏ tâm sự cùng quá khứ, Diệp Chân thuận lợi nói qua trong lòng có hai cái nhỏ chấp niệm. Lớn cái kia là hắn còn nhỏ thời điểm ở cô nhi viện nhận ra tỷ tỷ Lý Giao. Hơi nhỏ chút ít chính là Lý Mặc này. Về phần tại sao cô nhi viện nam hài đều họ Tiếu, nữ hài đều họ Lý. Đây là bởi vì cô nhi viện viện trưởng lão nãi nãi họ Lý đã chết, trượng phu họ Tiếu. Thuận lợi khiến nữ hài đều theo mình họ, nam hài đều theo trượng phu họ, mặc dù có tên cũng toàn bộ đổi tên, tuyên cáo cáo biệt quá khứ tân sinh. Lý Mặc là một ngoài ý muốn, nhà đầu này cha ruột cũng họ Lý, chẳng qua là nguyên bản trong lòng Diệp Chân còn có một tia ảo tưởng. Nhưng ở bước vào thần tiên chi cảnh về sau, Diệp Chân chuyên môn tìm một chút, cũng không phát hiện trong trí nhớ khí tức của Lý Giao. Vậy tốt a, dưới ta đi xem một chút. Quá tốt, tiểu nha đầu chưa tới nửa tháng muốn được nghỉ hè, Diệp Chân nói nhỏ. Phu quân đi thôi, chuyện trong nhà ngươi không cần lo lắng. Có Thải Lân ở đây, hơn nữa Thải Lân cũng sắp bước ra một bước kia. Sau đó đến lúc phu quân cũng có thể hoàn toàn an tâm. Thải Lân dung nhan tuyệt mỹ nở rộ nụ cười. Mặc dù ở hoàng đạo pháp tắc tinh tiến là đế đạo pháp tắc, làm pháp tắc liên quan một phần đế hậu, Thải Lân đạt được chỗ tốt cực lớn. Nhưng muốn bước ra cái này chia cắt tiên phàm gông cùm xiềng xích, cho tới nay khắc khổ tu luyện tuyệt đối làm ra tác dụng mấu chốt. Vậy bên không đi, ta tới hộ pháp cho ngươi. Bước này rất hung hiểm, Diệp Chân nghiêm túc nói. Nghe được Diệp Chân lời nói quả quyết, trong lòng Thải Lân ấm áp. Nàng cùng Diệp Chân giữa có chút trời đất xui khiến bất đắc dĩ ở bên trong. Không giống ba vị muội muội như vậy, cùng Diệp Chân có một đoạn khắc cốt minh tâm yêu thương. Chẳng qua là Thải Lân không nghĩ tới, Diệp Chân đang nghe được nàng sắp đánh sâu vào ngưỡng cửa kia, không chút do dự từ bỏ Lý Mặc, lựa chọn là mình hộ pháp. Bất quá trong lòng cảm động thì cảm động, Thải Lân biết đến mình nếu là đáp ứng, cho dù bởi vậy Lý Mặc kia chết, Diệp Chân cũng sẽ không trách bất kỳ kẻ nào. Nhưng thân là một cái nữ nhân thông minh, thân là đại tỷ đầu, Thải Lân biết đến một ít chuyện mình nên làm như thế nào. Hơn nữa, có phu quân câu nói này là đủ. Không cần phu quân, muốn đột phá cũng không phải hiện tại. Thải Lân còn muốn làm chuẩn bị một chút, chờ đợi phá kính lúc tất nhiên khiến phu quân hộ pháp. Hiện tại phu quân vẫn là đi nhìn một chút Lý Mặc kia đi, không vội. Thời gian còn sinh trường, mọi người tốt lâu cũng không có ở cùng một chỗ ăn cơm. Diệp Tinh mặc dù thanh tịnh, nhưng lại không có Thu Diệp Trang Viên như vậy náo nhiệt. Đêm nay tụ họp một chút đi, Diệp Chân mỉm cười nói. Đêm nay Diệp Tinh đến lúc đó đã lâu không gặp náo nhiệt lên. Một đám thần khí, Diệp Chân một nhà, còn có đầy Diệp Tinh đuổi theo thủy ma thú chạy, la hét khiến thủy ma thú làm vật cưỡi cho mình Tiểu Thanh cùng tu luyện cuồng ma Đào Hùng. Tên Đào Hùng này, nguyên bản tư chất không được, nhưng ăn tạo hóa đan sau đó cũng xem là không tệ. Tin tưởng vững chắc nhất lực phá vạn pháp, điên cuồng rèn luyện lực chi đạo. Vậy mà thời gian ngắn như vậy thuận lợi đột phá đến trúc cơ cảnh. Phu quân, cái này Đào Hùng thật không hổ là đồ đệ của ngươi. Tu luyện giống như ngươi không muốn sống nữa, Triệu Mẫn khẽ cười nói. Trước mắt bận rộn tới bận rộn đi làm chân chạy Đào Hùng. Cái kia một thân tử thanh. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, lúc trước Thu xem như đệ tử cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Chẳng qua là sau đó phát hiện tiểu tử này đủ thông minh, cũng đủ trung thành đủ cố gắng, liền mang theo nhập môn. Chẳng qua là ở Diệp Tinh này, bối phận của Đào Hùng là nhỏ nhất, chân chạy tự nhiên là hắn. Coi như Diệp Tinh không có nói cứu cái gì bối phận, nhưng ngày thường không ít chịu mọi người chỉ điểm, trong lòng tự nhiên cảm kích. Tụ hội kéo dài đến đêm khuya, mọi người lúc này mới ở vui cười bên trong tán đi. Về phần Diệp Chân cùng tứ nữ, cái cổ trở xuống không phải miêu tả. Sáng sớm hôm sau, cùng bốn vị phu nhân hưởng dụng quá sớm điểm liền đi tên La An này mua sắm biệt thự. Đem rừng ở nhà để xe đại bôn mở, mua cái lớn quả rổ liền đến bệnh viện. Đem xe dừng xong, một thân quần áo thoải mái màu trắng, Diệp Chân dẫn theo quả rổ đi thẳng tới khu nội trú. Về phần Lý Mặc vị trí hiện tại, Diệp Chân tự nhiên sẽ hiểu. Ngồi thang máy, đi tới cửa phòng bệnh, Lý Mặc thân là Diệp Mặc công ty bất động sản tuyệt đối người nói chuyện. Ở tự nhiên là hào hoa phòng bệnh, trong hành lang yên lặng, Lý Mặc cửa phòng bệnh là mở, đứng ngoài cửa một cái rất xinh đẹp nhỏ thư ký, một ít lời tiếng nói từ trong phòng bệnh truyền ra, đóng cửa phòng lại, nhỏ thư ký nhìn Diệp Chân trước mặt sửng sốt một chút thầm nghĩ, rất đẹp trai nam nhân. Diệp Chân hướng nhỏ thư ký cười cười, sau đó đưa tay cầm chốt cửa, nhỏ thư ký đột nhiên bắt lấy tay của Diệp Chân. Tiên sinh xin dừng bước, đây là tư nhân phòng bệnh. Diệp Chân mỉm cười, ta là tới thăm bằng hữu. Nhỏ thư ký ở trong mỉm cười của Diệp Chân lần nữa ngẩn ngơ. Minh tinh gặp qua không ít, mặc kệ là những kia nhìn không ra rốt cuộc là nam hay là nữ. Còn có những kia cương nghị tên cơ bắp, lại đều kém xa trước mặt vị này người mặc ngươi quần áo thoải mái thanh niên. Mặc dù trong lòng như hươu con sông loạn, nhưng nhỏ thư ký vẫn là không cho Diệp Chân tiến vào. Không có Lý Mặc đồng ý, nàng tự mình thả Diệp Chân tiến vào. Sợ là chén cơm khó bảo toàn, đặc biệt vẫn là ở loại này đặc thù thời kỳ. Ta là bằng hữu của Lý Mặc, Diệp Chân bất đắc dĩ nói. Bằng hữu của Lý Tổng cũng không được, nhỏ thư ký nhanh trả lời. Lại còn manh manh dùng tay bưng kín chốt cửa, tựa hồ là đang sợ hãi Diệp Chân sẽ xâm nhập. Chẳng qua là sau một khắc, cho dù ngoài cửa cũng có thể nghe được trong phòng Lý Mặc tiếng cười lạnh. Ngay sau đó cũng là Tiểu An, còn có ai đang ở ngoài cửa, khiến bọn họ tất cả vào đi. Nghe vậy, nhỏ thư ký lúc này mới mở cửa ra. Tiêu, Diệp Chân là ngươi. Nằm trên giường bệnh, Lý Mặc kinh ngạc nói, chợt nhanh dùng hai tay đem mặt che lấy nói, ai bảo ngươi tới, mau đi ra. Diệp Chân mắt nhìn đứng ở giường bệnh bên, ánh mắt nghi ngờ nhìn mình một đôi mẫu nữ, mỉm cười nói, ngươi cũng bị đánh gãy xương, ta lại không thể tới nhìn một chút ngươi. Nói, Diệp Chân đem quả rổ đặt ở trên tủ đầu giường, làm ảo thuật giống như lấy ra một cây tiểu đao. Từ quả rổ lấy ra một cái quả táo, ngón cái ngón trỏ nắm vuốt hai đầu, ngón giữa nhẹ nhàng nhất chuyển, hoàn chỉnh quả táo ra thuận lợi bị nạo xuống dưới. Sau đó lại lần làm ảo thuật giống như tay phải giả thoáng một chút liền lấy ra một cái mâm đựng trái cây, tiểu đao trong tay nhẹ cắt mấy lần, quả táo liền trở thành một khối nhỏ, phía trên còn cắm đầy cây tăm. Cả quá trình liền nửa phút cũng chưa tới, đem phần này hoa quả đặt ở cái kia mẹ con trước mặt. Diệp Chân lại lặp lại chiêu cũ cắt một bàn, nâng tay phải lên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Lý Mặc, nắm tay lấy xuống. Lý Mặc bất đắc dĩ, buông xuống bụng mặt hai tay, nguyên bản bạch tịnh tinh xảo trên mặt nhiều mấy chỗ tím xanh dấu vết. Khóe mắt cùng khóe miệng miệng nhỏ còn mơ hồ có tơ máu. Ăn đi, các ngươi hàn huyên chuyện nhà của các ngươi, không cần phải để ý đến ta, Diệp Chân nói nhỏ. Trong lòng bất đắc dĩ, vừa bực mình vừa buồn cười, Lý Mặc đành phải há mồm miễn cưỡng ăn một khối. Tiểu Mặc, bất kể nói thế nào Lý Thành cũng là nhị ca ngươi a. Hắn là ngươi thân ca ca, ngươi tha thứ hắn, đừng cho hắn đi ngồi tù có được hay không? Không phải vậy hắn kiếp sau sẽ phá hủy, có được hay không? Chỉ cần ngươi tha thứ hắn, ta nhất định mang nàng tới làm mặt nhớ ngươi nói xin lỗi, có được hay không? Van ngươi. Lý Mặc nhị ca, nàng dâu Trương Lệ nức nở hướng Lý Mặc nói. Lý Mặc khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, Lý Thành này thật là hảo phúc khí. Có thể tìm tới ngươi tốt như vậy cực lớn, còn có tốt như vậy mẹ vợ. Các ngươi đều như vậy hiểu được hắn, nhưng ta không có cách nào hiểu được, ta không có cách nào hiểu được người này phương thức tư duy. Lý Thành người này hiện tại đã giao cho xử lý. Có lẽ hắn trải qua như thế một lần mới có thể để cho tâm trí thành thục đi. Nghe vậy, Lý Mặc nhị ca mẹ vợ gượng cười nói, Tiểu Mặc, ngươi cũng không muốn theo loại này không thành thục người so đo. Hắn chính là cái không có trưởng thành hài tử. A-di, Lý Mặc ngắt lời nói, A-di, chẳng lẽ ngài cảm thấy hắn là trẻ con, hắn cũng không cần người phụ trách sao? Ngài không cảm thấy đối với ta như vậy mà nói quá không công bằng sao? Tiểu Mặc, A-di hôm nay van ngươi, ta thật không phải là Lý Thành, ta là vì nữ nhi của ta mới tới, mẹ vợ nói. Ta biết, cảm ơn các ngươi đến xem ta, Lý Thành ta đã không xen vào, ta giống như các ngươi, ta cũng đang đợi xử lý kết quả, Lý Mặc nói nhỏ. Lời nói vừa dứt, lông mày đột nhiên nhăn nhăn, âm thanh có chút nhẹ quấn nói, ta vết thương này lại bắt đầu đau, ta liền không tiễn ngài. A-di, vậy, chúng ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, mẹ vợ mặc dù đang nở nụ cười, nhưng nụ cười này bên trong miễn cưỡng đồ đần đều có thể nhìn ra. Chờ đợi hai người rời đi, trong phòng bệnh lâm vào trầm mặc ở trong, không biết qua bao lâu. Lý Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía Diệp Chân, thấy Diệp Chân vẫn còn, lúc này mới gượng cười nói, ngươi nãy giờ không nói gì. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đi nữa nha, ta là tới xem ngươi, cũng không phải tới thăm ngươi người tẩu tử này, tự nhiên muốn lưu tại nơi này bồi ngươi, Diệp Chân mỉm cười nói. Bộ dáng bây giờ của ta, có phải hay không rất khó xem? Lý Mặc cặp mắt đàn lấy nước mắt. Khó coi, Diệp Chân gật đầu. Ngươi hỗn đản, Lý Mặc cười khổ, vẫn là giống khi còn bé đồng dạng cửa ra đả thương người trái tim. Chúng ta quan hệ này còn cần đến làm những kia hư sao? Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Chẳng lẽ ngươi sẽ không tốt kỳ ta cái kia nhị ca? Ta cái kia thân ca ca tại sao muốn đánh ta? Lý Mặc cười khổ nói. Đây là chuyện nhà của ngươi, ta không tiện tham gia. Chẳng qua, ngươi nói đi, muốn nhị ca ngươi đầu nào chân? Vẫn là cả tứ chi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Liền ngươi, Lý Mặc liếc mắt, ta thế nào? Chẳng lẽ ngươi quên ta thế nhưng là trời sinh thần lực, Diệp Chân cười nói. Không phải là ôm thùng nước nhìn đem ngươi. Nhan sát, gia hỏa kia mặc dù giống như ngươi cao. Nhưng so sánh tăng lên 3 vòng cũng không chỉ, khi còn bé trong nhà thịt đưa hết cho tên này ăn, Lý Mặc cười nhạo nói. Lớn hơn ta 3 vòng, Diệp Chân đột nhiên cười nói, so với ta loại này thể trạng còn lớn hơn 3 vòng, vậy ngươi nhị tẩu lại là hơi gầy thon nhỏ hình, đêm nay bên trên sợ là liền ngươi đều không tìm được đi. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi người này tư tưởng thế nào như thế ô chọc, buồn nôn, Lý Mặc xì Diệp Chân một chút, chẳng qua ta nói là sự thật, mặc kệ ngươi là muốn nhị ca ngươi một cái chân thậm chí biến mất hoàn toàn. Chỉ một câu, Diệp Chân cười híp mắt nói, chẳng qua là trong lời nói hàn ý lại làm cho Lý Mặc dùng mình một cái. Vẫn là thôi đi, nhưng ta không nghĩ ngươi cũng tiến vào, Lý Mặc nhẹ giọng nói. Nàng biết đến Diệp Chân có năng lực này, có lẽ chỉ cần một câu nói, Đường Thiếu 3 người kia trong đó bất kỳ một cái nào đều có thể làm được. Chẳng qua là, trong lòng Lý Mặc vẫn là nhớ nhung cái kia tơ huyết thống tình. Tiểu An, đột nhiên, Lý Mặc ngẩng đầu hô, Lý Tổng, nhỏ thư ký nhanh vào nhà, đi làm cho ta một chút thủ tục xuất viện. Ta muốn xuất viện, Lý Mặc nói. Nhưng là, Tiểu An trần chờ, đây chính là bị đánh gãy xương sườn a. Xem ta nằm ở trên giường không thể dạy dỗ ngươi có phải hay không, Lý Mặc lạnh mặt nói. Lý Tổng không nên tức giận, ta cũng nên đi, nhỏ thư ký cuống quýt quay đầu chạy. Nhìn tiểu nha đầu này cảm giác thú vị, Diệp Chân cười khẽ một chút. Thế nào, coi trọng tiểu thư ký này của ta, 3 năm trở lên 5 năm một chút tìm hiểu một chút. Lý Mặc thâm trầm nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.